Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3749, Bản Đồ. Người đăng, HGSOZMOZE. Ba cái cá chép ăn hơi cay thịt khô. Không có ghép bài. Nói, đã có thân phận, bằng chứng liền có thể đi thánh địa. Có bản đồ chỉ ấn. Thánh địa là cái trôi nổi không chừng địa phương. Chỉ có cầm thân phận bằng chứng mới có thể tìm được nơi này. Ninh Thư đầu tiên là cao hứng thân phận bằng chứng có bản đồ. Nhưng nghe đến, thánh địa là cái di động đồ vật. Lập tức tâm lạnh, nàng còn nghĩ nhớ kỹ thân phận bằng chứng lộ tuyến. Nói không chừng liền biết thánh địa sở tại địa. Di động, nói rõ thu hoạch được bản đồ chính là một lần. Dựa theo cái này, đường đi căn bản là tìm không thấy thánh địa. Được rồi, thánh địa loại địa phương này, nàng tạm thời là vào không được. Bất, quá có thân phận bằng chứng, liền nắm giữ thánh địa sở tại địa. Căn bản không cần lo lắng. Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn. Xem bọn hắn ba người đem một bao thịt khô muốn ăn xong, dự định lại một người đưa một túi. Dù sao Phạt Thiên loại này thịt khô còn nhiều, Phạt Thiên rất không tình nguyện. Lấy ra đi 6 túi, liền mang ý nghĩa hắn muốn ăn ít 6 túi. Dòng dã 6 túi, Ninh Thư theo Phạt Thiên trong tay tiếp thịt khô. Phạt Thiên đem cái túi bóp gắt gao, hai người lôi kéo 2 lần. Phạt Thiên mới mặt không thay đổi buông lỏng ra cái túi. Con chuột con nắm thật chặt thẻ gỗ, liền cùng bắt lấy đời này hy vọng đồng dạng. Ba người nhanh chóng nhận lấy thịt khô. Nói, thứ này hương vị mặc dù bình thường, nhưng lấp cái miệng vẫn là có thể. Phạt Thiên, ha ha. Ba người đem thịt khô thu lại, biến thành cá chép nhảy vào pháp tắc hải. Ninh Thư vẫn là không có cơ hội hỏi một chút bọn họ đang làm gì. Con chuột con nói, đã này thẻ gỗ có thể chỉ ấn đến thánh địa, vậy bây giờ liền xuất phát sao? Ninh Thư, vậy lên đường đi, nên sớm không nên chậm trễ. Phạt Thiên, sớm như vậy. Ninh Thư, dù sao đều là muốn đi, sớm một chút đi. Ninh Thư đoạt lấy con chuột con trong tay thẻ gỗ, lật qua lật lại xem xét. Bản đồ ở đâu? Con chuột con, nó đoạt lấy thẻ gỗ. Có lẽ không phải cụ thể bản đồ, mà là một cái phương hướng chỉ ấn. Đi chính là một đoàn người tùy ý hướng một cái phương hướng đi. Thẻ gỗ vẫn luôn không có cái gì phản ứng. Không có phản ứng là bởi vì phương hướng đi đối sao? Nếu như là sai lầm, đại khái sẽ có nhắc nhở đi. Ninh Thư cùng Phạt Thiên chỉ có thể kềm chế trong lòng nghi ngờ. Hơn nữa Ninh Thư còn tại ghi chép vừa mới đi lại qua lộ tuyến. Đem Phạt Thiên đưa đến thánh địa, nàng tổng trở về đi. Nếu như không biết đường tuyến, nàng làm như thế nào? Trở về, trên đường đi còn phải thận trọng, phòng ngừa gặp được gì lợi hại hư không? Sinh linh, Phạt Thiên nghĩ nghĩ đối Ninh Thư nói. Ngươi không cần đưa ta. Chính ta có thể tìm tới địa phương. Không sao, ta muốn đem ngươi đưa đến thánh địa cửa. Không thì ta cũng lo lắng, vạn nhất bị thứ gì một hơi nuốt. Nàng đang ở nhà trong chờ Phạt Thiên, kia mới tương đối khổ cực đâu. Nhìn thấy Phạt Thiên tiến vào thánh địa, Ninh Thư trong lòng mới yên tâm. Phạt Thiên nói, vạn nhất thánh địa rời đi chúng ta phi thường xa, ngươi trở về liền tương đối nguy hiểm. Ninh Thư cười nói, ngươi đầy cứ yên tâm đi. Có lẽ ta không có cường đại cỡ nào thực lực, cùng hư không sinh linh so sánh ta tương đối yếu đuối. Nhưng ta chạy trốn năng lực không hề kém. Cái này ngươi yên tâm. Đáng yêu tiếc sinh mệnh của mình, ngu đột xuất mới có thể càng hư không sinh linh ngạnh kháng. Phạt Thiên, con chuột con nắm lấy thẻ gỗ, dùng móng vuốt gõ gõ. Không có cái gì phản ứng, đi xa như vậy đều không có một chút phản ứng. Nhịn không được hỏi, các người nói thứ này có thể hay không mất hiệu lực? Căn bản cũng không có cái gì chứng dùng. Ninh Thư trần chờ một chút, hẳn là sẽ không. Thứ này thế nhưng là ta vàng dòng bạc trắng mua, nếu như cho chính là giả, nàng khẳng định phải làm ầm ĩ. Lại nói nam nhân tóc Bạc cùng Thái Thúc cũng không cần phải cho chính mình một cái giả. Nếu như không muốn để cho Phạt Thiên đi thánh địa, trực tiếp cự tuyệt, không bán cái này thẻ gỗ liền tốt. Chỗ nào cần phải phiền phức sao? Con chuột con dùng móng vuốt càng không ngừng đập, liền trông cậy vào vật này có thể cho điểm phản ứng. Một chút như vậy phản ứng không có, ngồi vững làm nhân tâm có điểm phương. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm đập hỏng người bồi. Con chuột con nâng thẻ gỗ tựa như nâng một ngón tay nam châm, hy vọng kim đồng hồ có thể động một cái. Ninh Thư cảm thấy cái phương hướng này đại khái là đúng, cho nên thẻ gỗ không có gì phản ứng. Hay là có phản ứng, là bọn họ không để ý đến. Ninh Thư đoạt lấy con chuột con trong tay thẻ gỗ, lật qua lật lại nhìn một chút. Con chuột con, Ninh Thư nói, không có gì chỉ thị, vậy tiếp tục đi, một đường hướng về phía trước, mà lại là thẳng tắp đi. Đột nhiên, thẻ gỗ lóe ra quang hoa, con chuột con nói, thẻ gỗ nóng lên, xem ra là có chút chỉ thị. Ninh Thư, vậy thay cái phương hướng đi. Liên tục đổi mấy cái phương hướng, thẻ gỗ mới dừng lại cảnh báo. Dựa theo thẻ gỗ chỉ thị phương hướng, con chuột con nói, trực tiếp cho cái chuẩn xác bản đồ thôi. Còn muốn như vậy, một cái phương hướng thí nghiệm. Phạt Thiên nói, vật này đại khái có thể cảm ứng được thánh địa vị trí. Như vậy khả năng cho ngươi chuẩn xác bản đồ. Như vậy cầm thẻ gỗ bảy quấn không quấn. Ninh Thư nhớ phương hướng nhớ rõ đều. Có điểm chết lặng, đều có chút lo lắng chính mình tìm không thấy đường trở về. Ninh Thư coi là thánh địa là một cái phi thường bao la hùng vĩ lại thần thánh địa phương, nhưng đúng là suy nghĩ nhiều. Thánh địa nhìn tựa như là một cái hải thị thận lâu. Cảnh tượng bên trong là cổ phác thạch ốc, có lui tới người trên đường phố đi lại. Đường đi nhìn cũng không phải rất rộng rãi. Không có thẻ gỗ lời nói, đây chính là một cái hải thị thận lâu. Nhưng có thẻ gỗ, liền có thể tiến vào bên trong. Con chuột con trợn mắt há hốc mồm mà nhìn như thế cổ hương cổ sắc đường đi. Cùng nguyên thủy thạch ốc, đây là thánh địa, khẳng định không có xốp có co giãn ghế sofa. Mặc dù chiết xạ ra cường đại cổ phát khí tức, nhưng đây cũng quá rơi ở phía sau đi. Phạt Thiên biểu tình cũng có chút ghét bỏ, dứt khoát nói, chúng ta trở về. Ninh Thư nói, đừng nha, đều tới cửa, làm gì không vào xem. Có lẽ các ngươi bây giờ thấy được, đều không phải thật đâu. Trong hư không cũng sẽ không phát triển khoa học kỹ thuật. Hết thảy đều là nguyên sinh trạng thái dáng vẻ. Dạng này tảng đá phòng, nhà gỗ cũng không phải không được. Hơn nữa Ninh Thư cảm giác những đá này cùng đầu gỗ đều ẩn chứa năng lượng cường đại, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Ninh Thư đẩy một cái Phạt Thiên nói, đi vào đi. Lại trễ điểm đi vào. Cái này, thánh địa vị trí thay đổi, ta trước đó ghi chép bản đồ liền sẽ có rối loạn địa phương. Nói ngắn gọn, nàng khả năng tìm không thấy đường trở về. Chính là trễ như vậy nghi thời gian, thánh địa phương hướng theo ngay phía trước, đã biến thành nghiêng bên phải. Phạt Thiên đem con chuột con nhét vào trong nhẫn không gian. Con chuột con, cũng còn không kịp nói một câu. Phạt Thiên đây cũng là lo lắng, vạn nhất thánh địa đem con chuột con loại bỏ ra ngoài, đặt ở trong nhẫn không gian, chính là hắn vật sở hữu, có thân phận, bằng chứng, thánh địa liền sẽ không ngăn cản chính mình. Phạt Thiên nhìn thoáng qua Ninh Thư, cầm thẻ gỗ bước vào hải thị thận lâu, trong, nổi lên trận trận gợn sóng. Phạt Thiên nửa người tựa như là ngâm vào nước đồng, dạng, hết chương.